Người chơi hung mãnh, chương 46, mầm tai vạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi mặt đất rung chuyển xé rách, khe hở mọc thành bụi. Lý Ngang không thể không xuất ra tâm viên côn bổng, lợi dụng tâm viên đặc hiệu, bình ổn chung quanh địa chấn tai hại. Tâm viên côn bổng tự mang giảm xuống 300 điểm lý trí giá trị mặt trái bắp. Người bình thường tiếp xúc đến, trực tiếp điên rồi cũng không phải là không có khả năng. Liền xem như Lý Ngang, thời gian dài nắm cầm, tại không sử dụng linh năng tình huống dưới, cũng sẽ cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Bất quá Lý Ngang nói hỏng bét, cũng không phải là hắn vì giải quyết dưới mắt tình trạng lấy ra tâm viên điểm này, mà là chỉ bộ phận đóng vai hình thức, sát chàng trò chơi kịch bản nhiệm vụ, dựa theo điều kiện hạn chế. Trên cơ bản có thể chia 3 cái loại hình. Loại thứ nhất, không làm bất luận cái gì hạn chế, người chơi có thể tự do phát huy bản thân thực lực. Loại thứ hai, hoàn toàn đóng vai hình thức, người chơi thay thế là kịch bản nhiệm vụ bên trong người nào đó vật. Thuộc tính, kỹ năng, trang bị đạo cụ toàn bộ phong ấn, phổ biến tại một chút tìm ra lời giải loại hình kịch bản nhiệm vụ ở trong. Loại thứ ba, cũng chính là không hoàn toàn đóng vai, người chơi thực lực các phương diện lọt vào nghiêm trọng suy yếu, còn muốn bị hạn chế điều kiện ước thúc. Từ thông thường logic suy đoán, hạn chế càng nhiều càng khó khăn, tìm ra lời giải loại hình hoàn toàn đóng vai hình thức hẳn là khó khăn nhất. Tổng hợp khảo nghiệm người chơi trí tuệ, kỹ năng, tri thức mặt, tâm tư kín đáo trình độ các loại nhân tố, coi như các phương diện đều làm thập toàn thập mỹ, có đôi khi cũng phải dựa vào như vậy một chút vận khí mới có thể miễn cưỡng thông quan. Nhưng là không hoàn toàn đóng vai cũng không nhất định so hoàn toàn đóng vai đơn giản. Để người chơi có thể sử dụng yếu ớt siêu phàm lực lượng, ngược lại là một loại mãnh liệt ám chỉ, nói cho người chơi kịch bản nhiệm vụ bên trong có thông thường nhân lực hoàn toàn không cách nào giải quyết nguy hiểm cùng khó khăn, đồng dạng nguy cơ tứ phía. Lý Ngang chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hỏi Vương Tùng San nói, tại ngươi thị giác bên trong, ta hiện tại hình dạng thế nào? Vương Tùng San nhướng mày, trên dưới đánh giá Lý Ngang một phen, mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, mặt vẫn là chính ngươi mặt, thế nào? Hiện tại chúng ta tại đóng vai hình thức dưới, khả năng thay thế kịch bản thế giới bên trong, làm cố sự nhân vật chính một nam một nữ. Lý Ngang vừa nói, một bên móc mình quần hai bên túi, từ bên trái trong túi, lật ra một cái vải bạt chất liệu màu xám túi tiền, một chuỗi dán hỏa ảnh ninja thiếp giấy xe đạp chìa khóa. Từ bên phải trong túi, lật ra hai tấm cắt may xuống tới báo chí, một cái chứa ở trong hộp, nhìn qua nhiều năm rồi kèn harmonica. Áo sơ mi trong túi áo trên thì có một bản lớn chừng bàn tay nhưng xé lời ghi chép bản, cùng một cây bút chì bấm bút. Hắn mở ra túi tiền, bên trong đặt vào mấy trương yên tiền giấy, tiền xu cùng thẻ ngân hàng. Trừ cái đó ra còn có một trương bao khỏa tại trong suốt nhựa plastic đóng gói bên trong thẻ học sinh. Thẻ học sinh lấy màu trắng làm nền, biểu hiện hắn người sở hữu tên là Ogasawara Tetsuya, học tập tại Diên Nghĩa Trường Trung học, Bình Thành 31 năm tháng 4 nhập học, sinh thời đại ngày là Bình Thành 14 năm ngày 11 tháng 10. Thẻ học sinh bên trái nhân vật ảnh chụp thì là một người mặc màu đen Nhật đảo đồng phục cao trung thiếu niên. Hắn bộ mặt chẳng biết tại sao phi thường mơ hồ, thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Lần này là Nhật đảo bối cảnh sao? Lý Ngang vuốt vuốt mi tâm, đau đầu nói, đi lên ngay tại chỗ trấn khai cục, lại là như thế âm phủ dã ngoại hoang vu ban đầu truyền tống địa điểm, còn muốn tiến về cái nào đó vắng vẻ thôn xóm. Cái này nếu là không phát sinh chút gì Nhật đảo phong cách sự kiện linh dị, ta đều không tin. Sách, làm sao lại không thể tới điểm nhẹ nhõm vui sướng? Phát sinh ở cao trung giáo viên bên trong, tràn ngập ngây thơ khí tức thanh xuân, làm người tim đập thình thịch nhiệm vụ đâu? Vương Tùng San nhả rãnh nói, lấy sát chàng trò chơi phong cách, liền xem như thiếu nam thiếu nữ Nhật đảo cao trung giáo viên bối cảnh, cũng sẽ chỉnh thành Battle Royale, trò chơi tử vong loại kia hắc sâu tàn đi. Đúng, ta vai trò nhân vật, trong túi cũng có ví tiền. Nàng từ miệng trong túi xuất ra một cái vải bạt chất liệu cùng khoản màu hồng túi tiền. Bên trong cũng chứa yên tiền giấy tiền xu, cùng thẻ học sinh hình dạng nhan sắc cùng Lý Ngang giống nhau như đúc. Hắn người sở hữu là Ogasawara Ayaka, học tập tại Diên Nghĩa Trường Trung học, Bình Thành 31 năm tháng 4 nhập học, xuất sinh thời đại cùng Ogasawara Tetsuya nhất trí, cũng là Bình Thành 14 năm ngày 11 tháng 10. Ogasawara Tetsuya, Ogasawara Ayaka, Lý Ngang nói, hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, có thể là song bào thai huynh muội hoặc là tỷ đệ quan hệ. Bình Thành 31 năm, cũng chính là thế giới hiện thực năm 2019. Đáng tiếc hai cái ví tiền bên trong tiền xu, mới nhất cũng chỉ có Bình Thành 31 năm, còn không thể xác định hiện tại thời gian chính xác. Hắn mở ra Ogasawara Ayaka thẻ học sinh phía trên ảnh chụp cũng giống như Ogasawara Tetsuya. Mơ hồ không rõ, nhìn tựa như là thuốc màu hòa tan đồng dạng. Vương Tùng San nghĩ nghĩ, hỏi, đây là hệ thống cố ý không cho chúng ta xem chúng ta vai trò nhân vật tướng mạo. Bởi vì cái này dính đến cuối cùng đáp án, vẫn là nói Ogasawara Ayaka, Ogasawara Tetsuya, tao ngộ sự kiện linh dị, nhận dị thường trạng thái dây dưa, dẫn đến ảnh chụp biến thành dạng này, liền cùng máy chụp ảnh quay chụp, có đôi khi sẽ đập tới quỷ hồn tàn ảnh đồng dạng. Tạm thời còn không thể xác định. Lý Ngang lắc đầu, đem thẻ học sinh trả lại Vương Tùng San, để nàng thả trong ví tiền cất kỹ. Có khả năng hai người này bị linh dị dây dưa. Có khả năng hai người này đã chết. Chúng ta bây giờ là u linh trạng thái. Tình báo quá ít, còn không thể làm ra suy đoán. Hắn lật xem lên cái khác mấy món vật phẩm. Xe đạp chìa khóa không có tác dụng gì. Chung quanh nhìn không thấy bất luận cái gì phương tiện giao thông. Trong hộp kèn Armonica là kim loại chất liệu. Nhan sắc hắc kim giao nhau. Tương đối cấp cao. Mặc dù nhìn qua có chút cũ cũ. Nhưng được bảo dưỡng làm. Không có vết cắt. Nhìn ra được chủ nhân tương đương bảo vệ. Hai tấm cắt may xuống tới báo chí. Đều trồng chất toa thuốc khối hình. Mở ra đến về sau. Phát hiện một tấm trong đó báo chí nam. Tại Bình Thành 21 năm, cũng chính là thế giới hiện thực năm 2009. Cắt từ báo tiêu đề là, dân tục học người mất tích đồng danh giáo sư đại học. Chứ danh dân tục học người Ogasawara Masayuki, đang điều tra Gunma huyện bản địa dân tục truyền thuyết lúc. Ngoài ý muốn mất tích, đội cứu viện điều động máy bay trực thăng cùng đội tìm kiếm cứu nạn trên Duyên Sơn tìm tòi 15 ngày. Chỉ tìm được Ogasawara tiên sinh thất lạc đồng hồ đeo tay. Phối đồ là một khối đặt ở to lớn trên tảng đá kim loại đồng hồ đeo tay. Mặt đồng hồ vỡ tan. Kim đồng hồ dừng lại tại rạng sáng 3:21 điểm. Đông doanh đại học, dân tục học người, Gunma huyện, Duyên Sơn, mất tích, đồng hồ đeo tay. Lý Ngang trong đầu cấp tốc bắt được mấy cái này từ mấu chốt. Chẹp chẹp miệng. Nhưng phàm là kinh khủng linh dị giải mã loại hình kịch bản nhiệm vụ. Có một đầu quy tắc là nhất định phải tuân thủ. Đó chính là rời xa dân tục học. Làm dân tục học người NPC. Bình thường đều trong tay nắm giữ đại lượng liên quan tới thần bí nghi thức. Quỷ dị cấm kỵ tri thức. Đảm đương kịch bản thôi động người. Sướng ngôn viên. Tìm đường chết tiểu năng thủ chức trách. Càng là tiếp cận quái dị. Nghiên cứu quái dị. Tử vong phong hiểm liền sẽ càng cao. Bình Thành 21 năm. Dân tục học người Ogasawara Masayuki tại Duyên Sơn phụ cận mất tích. Từ danh tự nhìn lại. Hắn hẳn là chúng ta vai trò Ogasawara Tetsuya cùng Ogasawara Ayaka phụ thân. Lý Ngang dừng một chút. Vỗ tay một cái. Tổng kết nói. Đại khái giải. Đây cũng là cùng một chỗ. Ba ba đi đâu kịch bản nhiệm vụ. Cách chương.